Mãng Hoang Kỳ, chương 593. Bồ Đề Kinh Hỉ, góc truyện audio.com. Xuyên qua không gian suối chảy, trước mắt liền xuất hiện một tòa lơ lửng nguy nga đại sơn, đúng là Phương Thốn Sơn. Sư thúc, sư thúc, sư thúc tổ, bước đi tại lúc trên Phương Thốn Sơn, Kỳ Ninh ngẫu nhiên hướng một ít quen thuộc nói hai câu, lập tức liền tới rồi sư phụ Bồ Đề đạo quan trước, đạo quan cửa thanh nước, Bạch Sông hai gã đạo đồng cũng không ngăn trở, hiển nhiên nhận được lão tổ phân phó. Kỳ Ninh vào đạo quan, liền thấy được khoanh chân ngồi ở nơi xa sư phụ Bồ Đề. Sư phụ, Kỳ Ninh cung kính hành lễ. Chuyện gì? Bồ Đề nhìn Kỳ Ninh. Ta lần này đối với vô gian môn vài chỗ tiến hành đánh lén, giết hơn 10 vị thiên thần chân tiên. Kỳ Ninh nói ra, muốn bức ép kia vô gian môn thả ra sư tỷ của ta, chỉ là kia vô gian môn như cũ chưa từng đáp ứng. Nhưng là ai ngờ, ta tại lúc xem xét những kia chiến lợi phẩm lúc có thu hoạch ngoài ý liệu. Bồ Đề cười, lúc nào, lại còn đặc biệt đến nói cho làm thầy. Những ngày kia thần chân tiên thì cũng thôi đi, này thu hoạch lại còn là tới từ ở này thiên tiên tiểu viêm sửu. Kỳ Ninh nói, ta tại lúc tiểu viêm sửu còn sót lại bảo vật ở bên trong, nhận được rồi một kỳ vật ẩn chứa 7 đại pháp môn, này 7 đại pháp môn, mỗi một cửa đều huyền diệu khó lường, ta cũng là đem hết toàn lực mới có thể đem này 7 đại pháp môn tất cả đều học xong kia kỳ vật liền lăng không vỡ vụn hóa thành hư vô rồi. Kỳ Ninh cũng là suy tư hồi lâu, mới quyết định nói như vậy. 7 đại pháp môn hắn cũng có thể không nói cho sư phụ, mà dù sao hôm nay hai đại trận doanh đối chiến, pháp môn này tại chính mình tay cũng vô dụng, thượng bẩm chỗ tốt càng nhiều. Chính mình không sợ vô gian môn bên kia hạ độc thủ, chỉ sợ đối phương trận doanh bên trong có người nào đối với chính mình xuống tay. Ví dụ như nào đó cùng sư phụ Bồ Đề tương đối lớn có thể người, suy đoán Kỳ Ninh tới lúc hỗn độn dị tộc lợi hại bảo vật giết Kỳ Ninh coi như về sau Bồ Đề lão tổ tức giận, vậy cũng chậm. A hát, Bồ Đề cười gật đầu, có thể là một vị đại năng người lưu lại truyền thừa. Học được truyền thừa, vật truyền thừa liền trực tiếp vỡ vụn hóa thành hư vô, đây là phòng ngừa truyền thừa đại lượng tiết ra ngoài đích thủ đoạn, cũng coi như tương đối thông thường. Đây là đồ nhi ghi nhớ 7 đại pháp môn, Kỳ Ninh lấy ra nhất quyển thẻ tre, đồ nhi đã muốn tất cả đều đem khắc sâu vào trong đó, sư phụ mời xem. Bồ Đề tiếp nhận, lúc này bắt đầu tấm lòng biết thầm thấu xem xét. Vừa thấy, chính là trọn vẹn hơn nửa canh giờ. Bồ Đề hoàn toàn đắm chìm đi vào, Kỳ Ninh đã ở một bên yên lặng cùng đợi. Kỳ Ninh, Bồ Đề ngẩng đầu, vẻ mặt vui mừng lẫn sợ hãi sắc nhìn Kỳ Ninh, ngươi có thể lập công lớn rồi. Kỳ Ninh trong nội tâm buông lỏng, có thể trợ giúp đến đối phương trận doanh thì tốt rồi, thực lực của chính mình có hạn, này rất nhiều pháp môn tại lúc trong tay mình cũng liền, đào ngô 18 thần ma cùng tội nghiệt thần binh, mình có thể dùng, đào ngô 18 thần ma vẫn là mượn nhờ chân quý dị thường hỗn độn linh dịch mới tu luyện đến tầng thứ hai, về phần những thứ khác pháp môn, cho mình, tạm thời cũng khó tìm hiểu thấu. Này 7 đại pháp môn, đích thị là hỗn độn dị tộc pháp môn. Bồ Đề sợ hãi thán phục không nghĩ tới tại lúc một cái nho nhỏ thiên tiên trong tay, thậm chí có như vậy pháp môn. Xem ra đích thị là một lần nào đó giết chết hỗn độn dị tộc kia hỗn độn dị tộc bảo vật còn sót lại tại lúc tam giới kẻ nào, bị này. Góc truyện audio.com, thiểu viêm sửu cho nhận được rồi. Ta biết được hỗn độn dị tộc pháp môn cũng có không thiếu, này 7 đại pháp môn tuyệt đối tính đứng đầu rồi, đặc biệt là này, lang phù. Vô cùng nhất hữu dụng, Bồ Đề vẻ mặt vui mừng. Hỗn độn dị tộc pháp môn không ít, Kỳ Ninh nhìn sư phụ. Đương nhiên không ít, Bồ Đề cười nói, theo thượng cổ cho tới bây giờ, chúng ta giết hỗn độn dị tộc cũng có rất nhiều, lợi hại như La Hầu, đặc biệt là vạn vật đứng đầu. Vạn vật đứng đầu dưới trướng đều có là đại quân, chúng ta đem giết không còn một mống, tự nhiên tới lúc bọn hắn lưu lại bảo vật. Người phải đến này 7 đại pháp môn, chỉ sợ sẽ là nào đó hỗn độn dị tộc sau khi chết bảo vật di tán tại lúc tam giới bên trong đích. Kỳ Ninh gật đầu, có thể hỗn độn dị tộc pháp môn có chút công dụng rất lớn. Thật có chút, Bồ Đề lắc đầu cần một ít kỳ vật, đó là những dị tộc kia sở sinh tồn tại trong thế giới ẩn chứa kỳ vật. Chúng ta tam giới chính giữa căn bản tìm không thấy, dĩ nhiên là vô dụng. Cũng tỉ như ngươi này, đào ngô 18 thần ma, muốn tu luyện thành tầng thứ hai, vậy mà cần nhiều như vậy kỳ vật có chút ta nghe chưa từng nghe qua. Loại này có thể phân thân pháp môn, tại lúc dị tộc ở trong chúng ta lúc trước cũng có hai chủng, theo thứ tự là thập nhị đô thiên thần ma cùng, ngàn thân thánh điển, này thập nhị đô thiên thần ma cùng ngươi này rất giống, bất quá là phân hóa thành hoàn toàn thân. Tu luyện độ khó tương đối mà nói cũng so sánh với ngươi này thấp một ít. Đại năng người ở trong cũng có cường giả đang tu luyện. Mà ngàn thân thánh điển, liền lợi hại tu luyện đại thành, có thể chia ra làm 1000 cái phân thân thực lực tất cả đều có thể đạt tới bản tôn. Một khi dung hợp lại còn làm cho bản tôn thực lực tăng vọt. Đáng tiếc này, ngàn thân thánh điển, chỉ cần nhập môn, liền cần một kiện gọi là thế giới chi tâm chân bảo, chúng ta nào có bực này chân bảo. Ngàn thân thánh điển, Kỷ Ninh giật mình, chia làm 1000 cái phân thân, thật là đáng sợ thôi. Thế giới này chi tâm chính là một phương hỗn độn thế giới kinh nghiệm dài rằng giặc tuế nguyệt về sau giả yếu hủy diệt về sau, hóa thành một khỏa cực kỳ hơi nhỏ tinh thạch. Viên này tinh thạch cũng là tiếp theo thai nghén phần đông thần ma lại lần nữa mở bước phát triển mới hỗn độn thế giới ngọn nguồn, mà khỏa tinh thạch chính là thế giới chi tâm. Bồ Đề cười nói, ngàn thân thánh điển, muốn nhập môn, liền cần như vậy một khỏa thế giới chi tâm, người nói chúng ta liền tam giới một cái hỗn độn thế giới, ở đâu ra thế giới chi tâm. Kỷ Ninh tìm tòi qua 9 phương hỗn độn quốc thiên tiên thiên thần trí nhớ, cũng biết thế giới chi tâm. Bạn đang xem tại truyện phao. vn thế giới chi tâm, là so sánh với hỗn độn linh dịch còn muốn chân quý chân bảo. 9 phương hỗn độn quốc có lẽ tới lúc qua có thể không hề nghi ngờ, đều bị 9 phương quốc chủ cùng với mặt khác 2 vị thế giới cảnh tồn tại chuẩn bị đi. Tổ thần tổ tiên căn vốn nghĩ cũng đừng nghĩ. Người này 7 đại pháp môn ở bên trong, lang phù, vô cùng nhất hữu dụng, tội nghiệt thần binh tại lúc hôm nay hạo kiếp lúc cũng có chút tác dụng, tin tưởng có thể đào tạo ra một ít tiên thiên linh bảo. Bồ Đề nói, bất quá muốn mượn nhờ giết chóc đào tạo ra hỗn độn kỳ bảo, liền quá khó khăn, thật không biết muốn giết lục bao nhiêu mới có thể đào tạo ra một kiện hỗn độn. Góc truyện audio.com, kỳ bảo, Phật môn đạo môn lĩnh ác tay áo tam hoàng, thậm chí Bồ Đề, Ngũ Đế đợi rất nhiều lợi hại đại năng người, đều có hỗn độn kỳ bảo trong người. Ngược lại đối với tội nghiệt thần binh pháp môn xem là không nặng nề. Đương nhiên này, tội nghiệt thần binh pháp môn đối với các ngươi vẫn có dùng là. Bồ Đề cười nói, bất quá này lang phù, nhưng là chế tạo đạo phù phương pháp, này mỗi một chủng đạo phù chế tạo phương pháp, đều là bí không chuyện ra ngoài, đạo phù có thể sớm luyện chế, chém giết trực tiếp đại lượng đạo phù sử dụng, đập vỡ cũng có thể đối thủ đập chết. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là luyện chế đạo phù người, có thể tìm hiểu thấu này, lang phù ảo diệu. Mà ta tam giới ở bên trong, nói về trận pháp này ký hiệu thuật người mạnh nhất tự nhiên là nhân hoàng Phục Hy Thị. Bồ Đề cười nói, này, lang phù, mặc dù ta xem, đều lòng tràn đầy hoan hỉ, đều có thể luyện chế ra chút ít đạo phù. Phục Hy Thị nhìn, nói không chừng có thể hoàn toàn học xong. Kỷ Ninh tức cười, lang phù quá mức huyền diệu, chính mình nhìn tựa như xem thiên thư. Đối với người hoàng Phục Hy Thị, hoàn toàn chính xác công dụng có thể lớn kinh người. Đúng rồi, người nói kia Thiểu Viêm Sửu tới lúc qua, hắn cũng sẽ này 7 đại pháp môn. Bồ Đề biến sắc, sư phụ, Kỷ Ninh liền nói, ta lúc ấy là đem hết toàn lực mới học này 7 đại pháp môn, dùng Thiểu Viêm Sửu thiên tiên thực lực, sợ rằng miễn cưỡng có thể học được Đào Ngô 18 thần ma cùng bộ phận trùng thú 9 phá giải tiếp theo chính hắn không vậy có thể nhịn học được. Như vậy cũng tốt, Bồ Đề nở nụ cười, Đào Ngô 18 thần ma cùng trùng thú 9 phá giải, chưa từng cái uy hiếp gì. Năm đó chúng ta cùng vô gian môn chung sống hòa bình, rất nhiều lẫn nhau giao hữu, thậm chí có chút ít thành sinh tử bạn tốt. Rất nhiều pháp môn lẫn nhau trao đổi, bọn hắn có chúng ta cũng có bọn họ. Như thập nhị đô thiên thần ma, ngàn thân thánh điển, bọn hắn cũng có, về phần trùng thú 9 phá giải, điều này cần dài dằng dặc thời gian đến bồi dưỡng, một cái giá lớn cũng không nhỏ, hai chúng ta bên cạnh chưa từng lúc kia rồi. Kỷ Ninh gật đầu, bất quá để ngừa ngoài ý muốn, việc này Thiểu Viêm Sửu, đắc diệt trừ. Bồ Đề nói, Kỷ Ninh gật đầu, bởi vì chính mình ban đầu là trước đã luyện hóa được thiên thần chân tiên còn sót lại bảo vật về sau luyện hóa rất nhiều pháp bảo cuối cùng mới tại lúc vật lẫn lộn ở trong phát hiện tấm bia đá. Luyện hóa nhiều như vậy bảo vật cũng là hao phí một ngày nhiều thời giờ, nếu như Thiểu Viêm Sửu muốn mật báo chỉ sợ sớm đã mật báo rồi cho nên Kỷ Ninh cũng liền vẫn không vội vã nghĩ biện pháp chàm thảo trừ căn. Hoàn toàn chính xác, Thiểu Viêm Sửu hoàn toàn chính xác ôm may mắn tâm lý. Kia 7 đại pháp môn ta gần kề học được loại thứ nhất cùng loại thứ hai bộ phận. Thiểu Viêm Sửu đang một điện sảnh nội uống rượu thế nhưng nhìn ra, đây tuyệt đối là bất khả tư nghị pháp môn. Mà kia tấm bia đá uy áp so sánh với thiên đạo còn đáng sợ hơn. Một khi ta trước bẩm báo tố vô gian môn sợ rằng phòng ngừa như thế pháp môn tiết ra ngoài, lại từ Kỷ Ninh kia đoạt đến tay đồng thời cũng sẽ đem ta diệt trừ diệt khẩu thôi. Kỷ Ninh hắn tới lúc 7 đại pháp môn, chỉ sợ cũng phải cất giấu, không nỡ nói cho người khác biết. Đích thị là như vậy. Thiểu Viêm Sửu mình chính là vẫn cất giấu, vẫn chưa từng nói cho người thứ hai. Góc truyện audio.com, hắn cũng cho rằng Kỷ Ninh có thể như vậy làm, mà hắn không dám đi mật báo, lợi hại như thế pháp môn thượng bẩm vô gian môn, sợ rằng chẳng những không chỗ tốt còn có thể bị diệt khẩu. Thiểu Viêm Sửu rất rõ ràng vô gian môn làm việc thủ đoạn. Đó là phi thường hung tàn, Ừm, Tiểu Viêm Sửu cảm thấy đầu một hồi choáng váng. Này, này làm sao? Chết đi, chết thì chết thôi. Tiểu Viêm Sửu ánh mắt che chắn, đi theo trực tiếp linh hồn tiêu mất, trực tiếp hồn phi phách tán mà chết. Hắn một cái khác phân thân cũng là như thế. Phương Thốn Sơn, Bồ Đề từ từ nhắm hai mắt, lập tức mở ra, nhìn Kỷ Ninh. Này Tiểu Viêm Sửu mặt khác hai cái phân thân, đã muốn chết. Hắn 18 phân thân đều chết hết. Kỷ Ninh thở dài một hơi. May mắn Tiểu Viêm Sửu không hư không thuyền loại bảo vật này, không dám ở trong hỗn độn ngao du, phân thân bởi vì đều đang tam giới nội, Bồ Đề ra tay tự nhiên dễ dàng. Tựa như mình có thể dễ dàng đối với một ít nhỏ yếu hạng người mê hồn giống nhau, Bồ Đề cũng có thể dễ dàng làm cho một gã thiên tiên tự sát. Đương nhiên vô gian môn kỳ thật cũng rất muốn vô thanh vô tức để cho Kỷ Ninh tự sát, có thể Kỷ Ninh tâm lực đạt tới tầng thứ tư cùng rất nhiều đạo tổ một tầng thứ, vô gian môn bên kia cũng làm không được để cho Kỷ Ninh tự sát. Đi theo ta đi gặp người Hoàng Phục Hy thị, Bồ Đề cười nói, hắn chứng kiến này, lang phù đích thị là kích động vui vẻ. Bực này tuyệt đỉnh đạo phù pháp môn, nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Xôn xao, phía trước liền xuất hiện một không gian tuyền qua, Bồ Đề trực tiếp lôi kéo Kỷ Ninh đích tay, bước vào không gian tuyền qua chính giữa. Cách chương.